Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, vừa đấm vừa xoa. Nhìn xem Chiyo bởi vì chính mình một câu, như là vỏ cây mặt, lại còn có thể biểu hiện ra các loại biểu lộ. Đây là thật sự là một chuyện rất chuyện thần kỳ. Gặp Chiyo chậm chạp không có trả lời mình, tựa hồ muốn dùng loại trầm mặc này đến cự tuyệt trả lời mình. Huy, ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn cùng ta giả trang cái gì? Shinosuke bất đắc dĩ nhìn xem Chiyo. Chính mình cũng sắp làm rõ, còn kém nói thẳng, ta biết ngươi đã sáng tạo ra sinh mệnh nhẫn thuật. Ngay thẳng như vậy lời nói, ngươi là làm sao biết? Ngươi làm sao có thể biết? Chiyo kinh sợ nhìn xem Shinosuke. Nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật dự tính ban đầu là vì phục sinh Sasori phụ mẫu. Loại này cấm thuật nàng một mực là lén lút nghiên cứu. Ngay cả người trong thôn cũng không biết. Shinosuke là làm sao mà biết được? Vừa mới Chiyo cũng về suy nghĩ một chút mình nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật thời điểm. Chung quanh là có người hay không? Bất quá nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Là ai? Đến cùng ở nơi nào giám thị mình? Nàng mặc dù già, thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng vẫn như cũ là một vị cường giả. Muốn biết mình nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật, đó nhất định là trường kỳ giám thị mình. Như vậy thời gian dài, nàng khẳng định sẽ biết mới đúng. Nếu như mình bên người thật sự có được ẩn núp năng lực cao siêu như vậy người, cái kia không riêng gì nàng, Tsunagakurei rất nhiều bí mật đoán chừng đều đã tại Konoha trong tay. Nói không chừng ngay cả tự mình Kazekich đi ra ngoài mặc màu gì đồ lót, mặc không mặc đồ lót đều biết. Đừng kích động, đừng kích động, Chiyo có chút quá kích động, đưa tới Temari chú ý. Shinosuke vội vàng trấn an một cái, ta trước kia cùng Sasori đã từng quen biết. Ân. Có chút giao tình, hắn nói ngươi sẽ phục sinh cha mẹ của hắn. Ta nghĩ ngươi Chiyo là ai? Đây chính là giới ninja cường giả hiếm có cùng thiên tài. Nhất định nói là đường làm được chủ. Ta muốn bằng ngươi thông minh tài trí. Đã nhiều năm như vậy, sinh mệnh nhẫn thuật bên trên khẳng định sẽ có thành tựu. Không phải sao? Hôm nay chẳng lẽ gặp được Chiyo đại nhân ngươi? Ta tìm ngươi hỏi một chút, hiểu rõ một chút tình huống. Shinosuke căn bản cũng không phải là một cái kính giả yêu trẻ chủ. Tối thiểu nhất hắn không tuân theo lão. Đối Chiyo cái này có thể khi mụ nội nó người, còn nói lên lão tới, đồng thời còn mang tới người ta thương yêu nhất cháu trai. Mở mắt nói lời bịa đặt, còn nhận biết Sasori. Đối với Shinosuke, câu nói kế tiếp Chiyo đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Shinosuke nâng lên nàng thương yêu nhất cháu trai Sasori. Người đã già, không có việc gì liền là ưa thích hồi ức, ưa thích bên người có thân nhân. Sasori hắn hiện tại thế nào? Chiyo lẩm bẩm hỏi. Thế nào? Shinosuke sờ lên cằm, có chút hơi khó. Chẳng lẽ nói cho ngươi? Tôn tử của ngươi làm cả một đời khôi lỗi, cuối cùng đem mình cũng làm thành khôi lỗi. Cho nên chúc mừng ngươi, các ngươi Phi La gia tộc xem như chính thức tuyệt hậu. Sau cùng nam tính Phi La Sasori biến thành khôi lỗi Sasori, cây kia công cụ cho dù có, cái kia cũng chỉ là dùng đầu gỗ làm. Rất tốt, ăn được ngủ được, tại phương diện nghệ thuật có phi thường kinh người thiên phú. Có cơ hội trở thành giới ninja nghệ thuật đệ nhất nhân. Siêu việt ngươi là khẳng định. Shinosuke tiếp tục phát huy hồ ngôn loạn ngữ bản sự. Ngươi thật gặp qua Sasori. Chiyo cảm xúc chậm rãi từ trước đó kinh hỉ ở trong bình phục lại. Có chút nghi Shinosuke. Đó là đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng gặp được tôn tử của ngươi. Ngươi có thể hỏi một chút. Mới Chi Chiên không thèm để ý chút nào nói ra. Bất quá sinh mệnh của ngươi nhẫn thuật có hay không có thể cho ta xem một chút, cảm thấy mình nhận biết tôn tử của ngươi. cũng coi là tôn tử của ngươi bằng hữu. Như vậy ngươi đối với ta là không phải hẳn là không giữ lại chút nào đem sinh mệnh nhẫn thuật cho ta xem một chút, ta là nghiên cứu ra được. Nhưng tại sao phải cho ngươi nhìn? Goroha tiểu tử, Chiyo liếc mắt nhìn Shinosuke một chút, lập tức ra tốc, vượt qua Shinosuke, sinh mệnh nhẫn thuật vật trọng yếu như vậy. Nàng làm sao có thể truyền thụ cho Shinosuke cái này bên ngoài thôn nhân? Với lại đối phương còn giết chết hắn thân đệ đệ, đánh bại thôn của bọn họ. Về phần nàng có thể hay không cho là Shinosuke trở về trộm lấy, điểm này liền càng thêm không cần lo lắng. Sinh mệnh nhẫn thuật sau khi thành công, tất cả tư liệu đều bị phong ấn ở trong cơ thể nàng. Nếu như nàng không nguyện ý mở ra phong ấn, coi như giết nàng cũng không có cách nào cầm tới tư liệu. Shinosuke hiện tại có chút hối hận không có đem Itachi mang đến. Đừng quản ngươi thế nào, trực tiếp cho ngươi một cái huyễn thuật, coi như ngươi già 70-80 tuổi, cũng có thể để ngươi cảm nhận được cao trào khoái cảm. Nếu là càng trực tiếp điểm, đem Shisui mang đến, một cái Koto Amasukami, để ngươi ngay cả họ ai cũng là hắn định đoạt. Hai cái có thể tùy ý đùa bỡn người khác ký ức ra hỏa đều không mang tới. Vậy cũng chỉ có thể mình bên trên. Vừa vặn lời nói, người ta không để ý tới mình, nhìn tới vẫn là phải dùng hung ác. Shinosuke lắc đầu, mình muốn là một cái người thiện lương, làm sao lại khó như vậy? Ra tốc, lại tới Chiyo bên người, đem sinh mệnh nhẫn thuật giao cho ta. Ta có thể giúp các ngươi cứu trở về Gaara. Đệ tử Kazeki chết rồi. Các ngươi Sunagakurei tiếp tục một vị mới Kazeki đến ổn định trong thôn các thế lực mà Gaara là. Đệ tử Kazeki nhi tử. Mấy năm này hắn tại Sunagakurei phong bình cũng trở nên không sai. Thực lực cũng mạnh, nghĩ đến nguyên lai chung với đệ tử Kazeki những người kia. Không ngại tiếp tục thuần phục Gaara, cho nên hắn hẳn là Sunagakurei tương đối phù hợp khi đệ ngũ Kazeki người, Chiyo tại sao phải tự mình truy hồi Gaara? Ngoại trừ có khả năng đang đuổi về quá trình bên trong gặp được cháu của mình. Còn có liền là Gaara đối với Sunagakurei tầm quan trọng, tương lai đệ ngũ Kazeki, ngươi nói nặng hay không muốn? Nàng vì Sunagakurei nỗ lực mình hết thảy, đương nhiên không nghĩ Sunagakurei ra lại sự tình. Đây là nàng như cũ sống trên cõi đời này duy hai ký thác. Chiyo sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Shinosuke lời nói đúng là đánh trúng nàng uy hiếp. Mặc dù đệ ngũ Kazeki cũng không nhất định muốn Gaara, nhưng nàng cảm thấy Gaara tuyệt đối là thích hợp nhất, cũng là nhất có tư cách này. Nếu như lựa chọn những người khác khi đệ ngũ Kazeki, thôn các tộc ở giữa, tránh không được minh tranh ám đấu, tự dưng tiêu hao thôn lực lượng. Gaara lên làm đệ ngũ Kazeki về sau, ta sẽ để cho Konoha thả ra ủng hộ Gaara khi Kazeki tin tức. Đồng thời hai chúng ta thôn ở giữa minh hữu có thể theo Gaara thượng vị, thích hợp sửa đổi, tỉ như nhiều gia tăng một chút. Đối với các ngươi Sunagakurei có chỗ tốt hạng mục, với lại ta đáp ứng ngươi. Để ngươi tại sinh thời, gặp tôn tử của ngươi một mặt, Shinosuke chữ chữ như tiễn. Một tiễn bắn tại Chiyo ngực, làm cho đối phương căn bản không có lý do phản bác. Cũng tìm không thấy dũng khí phản bác, nhưng loại này bị Shinosuke nắm mũi dẫn đi cảm giác, để Chiyo mười phần chán ghét. Chính mình cũng tuổi đã cao, có thể hay không cho ta chút mặt mũi a? Gặp Chiyo vẫn là không nói một lời. Shinosuke coi là đối phương vẫn là không đồng ý, xem ra chỉ có thể đến điểm hung ác. Lập tức cười tủm tỉm, Tiếu Lý Tàng Đao nói, nếu như ngươi còn không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta đến cứng rắn. Đến lúc đó Gaara không chỉ có sẽ chết, các người Sunagakurei tất cả đệ ngũ Kazeki nhân tuyển đều sẽ chết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.